Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 762, chương 768, giả mồm nhất pháo. Tham gia xong Đường Liên chiêu hôn lễ ngày kế tiếp, Giang Triệt đoàn người liền lên đường đi Cảng Thành. Thời gian đã là năm 1998 tháng 8 sơ. Chịu Á Châu khủng hoảng tài chính chỉnh thể ảnh hưởng, mà lại tại Soros lưỡi hái trực chỉ phía dưới phương Đông Minh Châu. Hào quang ảm đạm, vết thương chồng chất, kèm theo mét hơn vâng quân bài một khối tiếp một khối ngã lật. Lúc này vừa qua khỏi trở về tròn năm Cảng Thành, cũng là lung lay sắp đổ. Giang Triệt đến bước nhỏ dùng 3 ngày thời gian thăm viếng thân hào, quan sát dân chúng, nghiên cứu truyền thông, lại tại các lớn nơi giao dịch tấp nập xuất nhập, cùng cỗ dân, nhân viên giao dịch cùng nhân viên quản lý đối thoại. Đại thể đối với thế cục có càng thêm cỗ tượng nhận biết. Tình huống rất bất kham. Soros là thiện dùng truyền thông lực lượng. Bố trí xong về sau, thường thường người cùng tài chính cũng còn không có ra tay. Phong vân thôi thành không khí, liền đã ủ thành. Phía trước hắn tại Thái Lan kỹ thuật tức là như thế. Tinh chuẩn kỹ thuật sau lưng, là phô thiên cái địa dư luận phủ lên phối hợp. Phổ thông thị dân cùng Thái Lan chính phủ đều bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ở trong đó không thiếu sơ kỳ bị thu mua, làm súng lai sứ vô lương truyền thông. Thế nhưng càng nhiều nơi đó truyền thông, kỳ thật đều là bất chi bất giác bị dẫn dắt. Từ đó giúp lão thừng cũng không tự biết. Dù sao nói chuyện giật gân bốn chữ, luôn luôn đều là truyền thông yêu quý logic. Thế là, tháng 8 Cảng Thành trên báo, Soros cái hình người tượng, bị miêu tả đến so bản thân hắn càng thêm huyền bí. Mạnh mẽ, tốc độ cao, hung tàn mà vô tình, cá sấu lớn đột kích. Tháng 8 một trận chiến, chung kết Cảng Thành, luận điệu, cũng đã thành là chủ lưu. Hiện tại dân chúng, bao quát một chút quan viên, cũng không nói cái gì logic cùng lý do, liền là trên tâm lý. Phổ biến đều cảm thấy Soros là bách chiến bách thắng. Chấm ngoặc kép, Cảng Thành, lúc trước Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong lừa đến ngôi biệt thự kia bên trong. Khúc Mạt cau mày nói ra, có thể tiếp câu nói này người chỉ có một cái. Lão Bill hơi khiêm tốn nói, cho đến trước mắt, ta cũng bách chiến bách thắng. Khục, kỳ thật phải nói là Giang Triệt, bách chiến bách thắng, cho nên, lúc này nhất định kết thúc một cái. Ngắn ngủi yên lặng, theo con số cụ thể phán đoán đi lên nói. Hiện tại chủ lưu quan điểm cho rằng, Hang Sinh chỉ số đem rất nhanh đường thẳng sụt giảm đến 400 không điểm tả hữu. Đồng thời, ngân hàng vay tiền lãi đem ở lịch sử địa vị cao nhất. Cảng Thành rất có thể tại 5 đến trong vòng 8 ngày tắt thở. Khúc Mạt tiếp tục nói, bởi vì mặc kệ đô la Hồng Kông, mặc kệ hợp thành thành phố điểm này, đã trở thành cơ sở chung nhận thức. Khúc Mạt trình bày cũng không liên quan đến đô la Hồng Kông tỷ suất hối đoái tình huống trước mắt. Đối với điểm này, đã Giang Triệt nói quốc gia sẽ quản, vậy cũng chỉ có thể tin tưởng hắn là đúng, bằng không trận chiến này căn bản không có cách nào đánh. Lúc này, Hằng chỉ số ước tại 700 không điểm tả hữu. Giang Triệt ngẩng đầu, uống một ngụm trong tay trà, không có nhận Khúc Mạt, mà là chuyển hướng Hồ Bưu Đĩnh, nói: Lão Bill A, người đoán Soros tháng 8 làm không Hằng chỉ kiến thương vị. Đại khái là nhiều ít. Lão Bill thành thật nói. Cái này ta cũng không biết. Bên trong số liệu phán đoán, 7.500 điểm tả hữu. Có ý tứ gì đâu. Dùng 7.500 điểm vị tiêu chuẩn đường. Hằng chỉ mỗi lần hàng một điểm. Lão thường trên tay bọn họ một tay làm không hiệp ước. Liền đem kiếm lấy 50 đô la Hồng Kông. Là mỗi tay 50 đô la Hồng Kông. Chấm ngoặc kép. Hả? Vậy nếu là không ngã phản thăng đâu? Một dạng, Giang Triệt nói. Tháng 8 Hằng chỉ kỳ hạn giao hàng hiệp ước giao nhận ngay tháng. Là số 28. Nói cách khác, chúng ta chỉ có không đến 20 ngày thời gian. Đi nắm Hằng chỉ đẩy cao đến 7.500 điểm trở lên. Càng cao càng tốt. Ta đi nơi giao dịch. Lão Bill đứng lên. Ngoặc kép. Chờ một chút, Giang Triệt cười khổ, nói, đừng nóng vội, không cần vội vã như vậy xuất hiện, mà lại ngươi cứ như vậy đi. Lực ảnh hưởng quá nhỏ. Tình huống hiện tại, chúng ta đại khái cần trước cùng lão thường tranh một chuyến truyền thông trang bìa. Ra hiệu lão, Bill ngồi xuống, Giang Triệt chuyển hướng khúc mạt, chuẩn bị dùng thần kiếm tư bản danh nghĩa liên hệ truyền thông. Tổ chức buổi họp báo, tuyên bố ra trận, khúc mạt gật đầu, được, điều động tài chính, càng nhiều càng tốt, càng trễ bị phát hiện càng tốt. Khúc mạt dừng một chút, ngoặc kép, tốt, hai cái này tốt chữ, đại biểu ít nhất một hơn 20 ức đô la Mỹ hướng đi. Tại lão Bill, Tam Đôn, không có gì cụ thể cảm giác. Tại Giang Triệt mà nói, nhìn không thấu. Thế nhưng tại khúc mạt cái này có tài chính hành nghiệp thâm niên bối cảnh chiến hữu mà nói. Có thiên quân nặng, nước Mỹ, Morgan Stanley hội nghị cấp cao thất một mảnh hỗn loạn. Xảy ra chuyện gì? Thần kiếm tư bản 3 ngày trước bắt đầu điều động tài chính. Chuẩn bị tiến vào cảng thành thị trường chứng khoán. Xem trạng thái. Hẳn là muốn cùng Soros, cùng với chúng ta, chính diện giao phong. Đúng vậy, Morgan Stanley đã có đầu tư thần kiếm tư bản, cũng có tùy tùng Soros thu hoạch Á Châu. Cho nên, cục diện dưới mắt đột biến, để cho người ta hết sức xấu hổ, dùng một cái tạm thời còn không có từ ngữ miêu tả. Nó, Morgan Stanley, rất nhanh liền sẽ tiến vào một loại thần kỳ. Đại khái gọi là tự công tự thụ cục diện cùng trạng thái. Ngăn cản hắn, vì cái gì không ngăn cản hắn? Cao tầng rít gào, giúp ta liên hệ hắn. Lập tức, cái kia, điện thoại, đánh không thông. Cấp dưới nói xong chính mình tựa hồ cũng cảm thấy sự tình hoang đường. Muốn khóc khóc không ra, muốn cười không dám cười. Lớn như vậy hợp tác, mười mấy 2 tỷ đô la cách xu tiền bạc vấn đề. Vậy mà lại thẻ tại như vậy hiếm thấy lý do bên trên. Điện thoại đánh không thông. Cho nên, là vô lại đến không nghe ngây thơ như vậy sao? Vậy liền đi tìm hắn. Đi cảng thành tìm hắn. Nhường cái kia Trung Quốc thông. Cái kia Tư Mã Bằng Trạch mang theo các ngươi đi. Ta muốn rút vốn. Nói cho thần kiếm. Chúng ta muốn rút vốn. Lập tức, cao tầng vị này. Đã sắp điên rồi. Ngoặc kép. Chúng ta đã phái người tới. Tư Mã Bằng Trạch cũng đi. Cấp dưới cẩn thận từng ly từng tí nói. Thế nhưng, tìm không thấy hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lại, tại chúng ta cùng thần kiếm tư bản hợp tác trong hiệp nghị. Rút vốn, cần nhất định chu kỳ. Cái này chu kỳ, đủ để kết thúc tháng 8. Chấm ngoặc kép, thứ này cũng ngang với nói. Chính mình làm chính mình cục diện. Tựa hồ đã chắc chắn tạo thành, trừ phi Morgan Stanley không còn cùng Soros đoàn, cải đầu Giang Triệt, thế nhưng, này lại làm sao có thể, vậy liền uy hiếp hắn, cao tầng vị này thu hồi hết thảy tâm tình chập chờn, giận tái mặt nói, tìm tới hắn, nói cho hắn biết hậu quả, chấm ngoặc kép, thế nhưng là, tìm không thấy a, chính là nói nha, điện thoại đánh không thông. Người cũng tìm không thấy. Làm sao uy hiếp? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một ngụm máu sẫm, vừa mới ấp ủ lãnh khốc khí tràng. Phá, cao tầng vô lực hỏi. Cái kia nhanh nhất, lúc nào, các ngươi có thể tìm được hắn? Hẳn là tại hắn buổi họp báo bên trên. Cấp dưới thẳng thắn nói. Đúng vậy, tại hoàn thành đại bộ phận tài chính điều động về sau. Thần kiếm tư bản sắp tổ chức buổi họp báo tin tức. Hiện tại đã ra tới, ý kiến và thái độ của công chúng là thuốc trợ tim, là tranh đoạt bầy cừu trọng yếu trận địa, cũng là Giang Triệt an toàn bảo hộ, kém không thời điểm, cùng ở tại nước Mỹ. Soros đứng trước mặt hai vị vừa hồi báo xong tình huống cấp dưới. Cho nên, trên khuôn mặt vốn là rất có mấy phần cá sấu lớn cảm giác lão đầu nhìn trái, nhìn phải, nhìn trái, nhìn phải. Ánh mắt hơi mờ mịt, nói, hắn điên rồi sao, không có đáp án, hắn dựa vào cái gì tự tin có thể ngăn cản ta? Soros hỏi lại, vẫn không có đáp án, Soros cũng không cần đáp án, tình huống hiện tại, cùng nói lão thường bởi vì Giang Triệt làm như vậy mà khủng hoảng. Không bằng nói hắn phẫn nộ, Tiểu tử ngươi cùng ta đoán, cái gì lực cũng không ra trộn lẫn lâu như vậy, kiếm lời nhiều như vậy, vậy mà thật không biết tự lượng sức mình, sau lưng rút đao, ra tay với ta rồi. Cái kia, ta liền đem ngươi cùng một chỗ mai táng đi. Năm 1998, ngày 13 tháng 8, khoảng cách hằng chỉ kỳ hạn giao hàng tháng 8 hiệp ước giao nhận ngay tháng số 28, 15 ngày, hằng sinh chỉ số lần nữa sụt giảm, đánh xuyên 6.600 điểm, thấp hơn Soros vốn lưu động tập đoàn tháng 8 kiến thương vị, ước 7.500 điểm, nhiều đến 900 điểm. Thần kiếm tư bản buổi họp báo này rất ít gặp, bởi vì đại bộ phận thời điểm, cơ cấu phát ra tiếng đều là thông qua báo chí tới tiến hành. Trừ phi có vấn đề trọng đại cần nói rõ lý do nói rõ. Rất ít như thế chính thức. Như thế, lại thêm thị trường chứng khoán hương cảng thế cục trước mắt. Thần kiếm tư bản lực ảnh hưởng, tại chỗ tới trên trăm nhà ký giả truyền thông, trong đó bao quát cảng thành, nội địa. Còn có nước Mỹ, nước Anh, cùng với khác Á Châu quốc gia phóng viên. Làm sao lúc này đột nhiên cao điệu như vậy? Hậu trường phòng nghỉ, Trịnh Hãn Phong nhìn xem Giang Triệt. Ta đều có chút không thói quen. Không có cách nào. Giang Triệt cười khổ một tiếng. Nói, hiện tại ý kiến và thái độ của công chúng quá kém. Không mở miệng pháo, liền phải dùng nhiều rất nhiều tiền. Ngoặc kép, miệng pháo là cái gì? Cỡ lớn tính sát thương vũ khí. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.